Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, dồn dập vào vực. Vạn càng cầu đặt mua, cấm kỵ hải nhánh sông, Phương Bình cấp tốc đuổi tới. Trong biển, từng con yêu thú, đầu bốc lên, Phương Bình vừa đến, chợt quát lên, ta là Phương Bình, yêu tộc lui tránh. Phương Bình cực kỳ hung hăng, đổi làm bình thường, những cấm kỵ hải yêu tộc này, sao lại để ý tới? Bất quá giờ khắc này, trong biển yêu tộc, nghe nói hắn tự giới thiệu, dồn dập lui tránh, Phương Bình đến rồi, khắp nơi chờ đợi đến hiện tại. Vì cái gì? Không chính là vì Phương Bình sao? Hiện tại Phương Bình đến, cứ việc ngữ khí hung hăng lợi hại, có thể lũ yêu vẫn là dồn dập tránh lui. Không chung, Phương Bình xì cười một tiếng. Thói đời, quả nhiên là người hiền bị bắt nạt. Yêu tộc ở cấm kỵ hải, đó là hung hăng không gì sánh được. Khi nào có người có thể bức lui cấm kỵ hải yêu tộc rồi? Có thể hôm nay, hắn làm được rồi. Không phải là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, mà là bởi vì những yêu tộc này cũng có mục đích của chính mình. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến. Quả nhiên, dù cho yêu tộc cũng không thể ngoại lệ. Trong biển, một đầu trâu nước vậy yêu thú đạp không mà ra. Phương Bình đoán được thân phận của nó. Đạm mạc nói, thủy lực yêu tộc, lực vô kỳ. Phương Bình, trâu nước yêu thú, sóng tinh thần, là ta. Quả nhiên là nhân tộc thiên kiêu, lại dám to gan cái thứ nhất tiến vào giới vực chi địa. Lần này thời cơ không thích hợp, sau lần này, ngươi như còn sống sót, bản tọa cũng muốn gặp gỡ ngươi. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi, các ngươi lần này để ta cái thứ nhất tiến vào giới vực chi địa, liền không tư cách này lại cùng ta tranh một cái cao thấp. Phương Bình cực kỳ kiêu ngạo. Đám người và yêu này không tư cách cùng hắn cạnh tranh. Đại tranh chi thế, biết rõ đế phần có cơ duyên, từng cái nhưng là chờ hắn tiến vào. Chỉ bằng điểm ấy, Phương Bình liền cảm thấy không ai có tư cách đó, không dũng khí đó cùng hắn tranh cái gì. Tính kế, không tới đỉnh cao nhất cảnh, một bầy người yếu có tư cách gì tính kế cái gì? Phương Bình xì cười một tiếng, lần này là hoàn toàn không để ý cấm kỵ hải nhánh sông. Cấp tốc đạp không, trực tiếp lướt qua cấm kỵ hải, trực tiếp tiến vào tử cấm địa quật. Ngay ở Phương Bình bước qua cấm kỵ hải nhánh sông, rơi vào biên giới trong nháy mắt, giới vực chi địa, nội vi, một cái bóng mờ đột nhiên hiện ra đến. Có người đến rồi, bóng mờ tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, trước mặt cũng hiện ra một bộ hình ảnh, bình thường động thiên chi chủ, vô pháp dò xét ngoại vi tình huống. Có thể giờ khắc này, đạo hư ảnh này nhưng là hiện ra ngoài giới vực chi địa vây tình huống. Trong hình, một đạo tuổi trẻ bóng người cấp tốc rơi xuống đất, chiến thiên đế, bóng mờ lẩm bẩm một tiếng, tiếp phủ định nói, không phải hắn, người này là ai? Bóng mờ cũng không giống như nhận thức Phương Bình, có chút ngờ vực, không phải chiến thiên đế. Bóng mờ hơi nghi hoặc một chút, kia là ai? Đế phần vị trí, đối chiến thiên đế sức hấp dẫn đủ nhất. Nguyên tưởng rằng có người bước vào, trẻ tuổi nhất, hắn cho rằng chiến thiên đế sẽ cái thứ nhất đến. Không nghĩ tới lại không phải. Sau một khắc, bóng mờ nhìn thấy lục tục rơi xuống đất mọi người. Đột nhiên nói, vấn kiếm, ngươi chờ đợi người, tới sao? Không người đáp lại, bóng mờ cũng không thèm để ý. Lẩm bẩm nói, năm đó ngươi bày xuống này cục, đến cùng là đang đợi ai? Bóng mờ tự nói một tiếng, tiếp than nhẹ một tiếng. Rất nhanh, nhìn thấy tùy tùng Phương Bình hạ xuống mọi người. Bóng mờ lẩm bẩm nói, ngươi, ở đây sao? Sư phụ huyết ngươi. Chờ đợi ngàn năm, đều trả lại, bóng mờ rất là thổn thức, ngàn năm rồi, chính mình ghi nợ đồ đệ đều trả hết nợ rồi. Ngàn năm trước, đồ đệ năn nỉ chính mình cũng làm được rồi. Nghĩ tới những thứ này, bóng mờ càng thêm thổn thức, càng thêm phiền muộn, chờ đợi ngàn năm, cuối cùng đợi được ngày này. Vấn kiếm từ ngàn năm trước bày xuống một ván này, đến cùng là vì cái gì? Chiến thiên đế tuy mạnh, thật là đủ để thay đổi này đồng thời sao? Đây là đại thế, hoàng giả chi tranh, tuổi thọ chi tranh, bóng mờ nỉ non một tiếng. Cái thời đại này, mọi người đều sẽ tranh, bao quát những kia lâu không vấn thế đại đế. Trong giới vực chi địa, bóng mờ nỉ non, ngoài giới vực chi địa, Phương Bình rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Vương Kim Dương liền mở miệng nói, thì ở phía trước, không tới 100 dặm, hẳn là chính là đế phần. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói, lần này ta đánh vỡ cục diện, trước tiên lộ diện, giờ khắc này, chúng ta cũng thành tất cả mọi người tiêu điểm. Chư vị đều cẩn thận, một khi đến thời khắc mấu chốt, chúng ta có lẽ sẽ bị tất cả mọi người vây công. Lý lão đầu cười nhạt nói, sợ cái gì, nhân loại vốn là tất cả mọi người căm thù mục tiêu. Chuyện sớm hay muộn thôi, yên tâm, chúng ta có chừng mực. Ngô Sư cũng cười nói, chính như lời ngươi nói, những người khác sợ chết, chúng ta không sợ, lần này đi đế phần. Thật muốn bắt được vài đạo đế tôn cấp cường giả đại đạo. Dù cho chết, vậy cũng đáng giá. Phương Bình cười ha hả nói. Vậy cũng không được. Lần này biết là vì đoạt bảo. Ta gọi có thể đều là ta người thân cận. Này nếu là vì đoạt bảo mà chết. Bảo vật nhiều hơn nữa. Vậy cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Mọi người bật cười. Rất nhanh. Vương Kim Dương nghiêm mặt nói. Đế phần đối với ta sức hấp dẫn càng lúc càng lớn rồi. Xem ra năm đó Mạc Vấn Kiếm bày xuống một ván này. Chính là vì ta nếu không là Mạc Vấn Kiếm, vậy cũng cùng Mạc Vấn Kiếm có rất đại quan liên. Ít nhất, hắn là biết ta, bằng không, người này sẽ không bày xuống ngàn năm chi cục. Chờ ta đến đây, Vương Kim Dương nói không phải không có lý. Mạc Vấn Kiếm nếu là không biết hắn, chỉ sợ sẽ không bố trí ván này. Nói là vì tính kế Phương Bình, có thể Phương Bình ở ngàn năm trước có bất kỳ tung tích nào sao? Chuyên môn vì tính kế Phương Bình xác suất, kỳ thực không hề lớn, càng to lớn hơn khả năng, vẫn là vì Lão Vương. Phương Bình vừa cảnh giác đi về phía trước, vừa suy đoán nói, vì Lão Vương. Vậy hắn khẳng định là có chỗ cầu hấp dẫn Lão Vương tới đây. Lại là vì cái gì? Ngàn năm trước, lẽ nào hắn liền biết Lão Vương sẽ phục sinh? Vẫn là nói, ngàn năm trước, Lão Vương kỳ thực hiện thân quá. Tất cả mọi người là mờ mịt. Ngàn năm trước sự, mọi người tự nhiên đều không rõ ràng. Mạc Vấn Kiếm ngàn năm trước bày xuống một ván này. Vì ai? Hiện tại cũng không thể nào biết được. Nếu như là Lão Vương lời nói, kia đại biểu hai người có lẽ nhận thức. Hoặc là nói, Mạc Vấn Kiếm biết một ít bí mật, biết Lão Vương sẽ phục sinh, cho nên mới bày xuống ván cờ này. Mọi người đều không biết, cũng lười suy đoán. Rất nhanh, mọi người dọc theo Lão Vương cảm ứng phương hướng về phía trước tiến lên. Phương Bình vừa đi vừa tra xét phía sau tình huống. Theo hắn tiến vào, đại lượng cường giả bắt đầu tiến vào. Cơ Giao mang theo một nhóm người. Hoa Vũ mang theo một nhóm người. Ngoài ra, còn có Thiên Ngoại Thiên, Ngự Hải Sơn, Địa Quật Ngoại Vực người. Phương Bình cảm ứng một hồi, cười lạnh một tiếng. Những tên này, đợi được hiện tại, đều đi theo hắn tiến vào. Tư Mã Chiêu Chi Tâm, mọi người đều biết, đều đi theo ta đồng thời vào. Cũng tốt, nói rõ những người này thật đều tin tưởng. Chỉ có ta tiến vào, mới sẽ khiến cho một ít biến hóa. Phương Bình trong lòng tính toán, có chút ngưng lông mày. Chu Thiên Kiếm thật muốn ở chỗ này. Chính mình có thể dây an toàn đi sao? Thần khí, dù cho đế cấp cường giả cũng rất coi trọng. Lão Trương bắt được cần câu cá, ngày đó hung hăng không gì sánh được, dù cho Mệnh Vương ở, cũng là không úy kỵ tí nào, chính là muốn làm. Thương Miêu có thần khí, vậy cũng là có thể trực tiếp hành hạ đến chết phổ thông chân vương. Đừng nói trong truyền thuyết càng lợi hại Chu Thiên Kiếm rồi. Thanh kiếm này, nhưng là được xưng không có gì không phá. Chu Thiên Kiếm vừa ra, e sợ chân vương đều không thể hờ hững. Đến thời điểm, ta đối mặt liền không chỉ là hiện tại những cửu phẩm này, còn có cường giả chân vương. Lão Trương lần này đến cùng có tới hay không? Phương Bình có chút lo lắng. Lão Trương đến rồi còn nói được, nhưng lúc này đây, Lão Trương thật không hẳn đến rồi. Trước liền nghe nói, Lão Trương công tác đến giai đoạn cuối cùng, vì nhốt lại những chân vương kia, hắn hiện tại là không rảnh quan tâm chuyện khác, làm sao có thời giờ quản phía bên mình sự. Phương Bình trong lòng tiếc hận, đáng tiếc, bằng không, Lão Trương ở, hắn căn bản sẽ không lo lắng những thứ này. Ngay ở Phương Bình bọn họ tiến vào đồng thời, cũng trong lúc đó, Nam Thập Vực, Bắc Hồ Địa Quật, giới vực chi địa hơi rung động. Sau một khắc, mấy bóng người hiện lên ở trên cấm kỵ hải nhánh sông. Kỳ Huyễn Vũ xông lên trước, trực tiếp đạp không mà qua. Giữa sông, một ít yêu tộc mới vừa muốn ra tay, cành cây phá nát, trực tiếp bị đánh cho trọng thương. Kỳ Huyễn Vũ, trong nhánh sông, có yêu tộc cửu phẩm đạp không mà ra, tràn đầy phẫn nộ. Kỳ Huyễn Vũ cười lạnh một tiếng, không vội qua sông, cân nhắc nói, ngươi phải thử một chút, vậy thì chặn lại lão phu nhìn. Lời này vừa nói ra, trong cấm kỵ hải, cường giả yêu tộc phẫn nộ dị thường. Cấm kỵ hải chính là cấm địa, dù cho chân vương cũng không dám tùy tiện xông vào. Hiện tại Kỳ Huyễn Vũ một cái không phải cường giả chân vương lại lớn lối như thế, giữa sông có cường giả yêu tộc quát lên, Kỳ Huyễn Vũ đừng vội tùy tiện. Kỳ Huyễn Vũ trực tiếp ngắt lời nói, tùy tiện thì đã có sao? Cấm kỵ hải rất đáng gờm, nếu không là những năm này một lòng đối phó phục sinh chi địa, các ngươi tính là gì? Kỳ Huyễn Vũ lời nói cứ việc khó nghe, có thể những yêu tộc này giờ khắc này vẫn là yên tĩnh lại. Kỳ Huyễn Vũ thấy thế cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào giới vực chi địa. Giới vực chi địa lão gia hỏa này, hắn tính cách cũng mò một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, những yêu tộc này cũng sẽ không ra tay. Huống hồ hắn là đệ nhất nhân bên dưới chân vương, những yêu tộc này cũng chưa chắc dám trêu chọc hắn. Kỳ Huyễn Vũ như vào trốn không người, trực tiếp vượt qua cấm kỵ hải, hướng đế phần vị trí đi đến. Bất quá làm phía sau một ít người cũng dồn dập đạp không mà qua. Trong biển yêu tộc kia cũng không phải dễ bắt nạt chọc, dồn dập ra tay. Trong chớp mắt, đại lượng cường giả bị đẩy vào cấm kỵ hải. Phía trước Kỳ Huyễn Vũ không quản không hỏi, dù cho Thiên Mệnh Vương Đình người bị giết, hắn cũng chưa từng quay đầu lại nhìn nhiều. Trên cấm kỵ hải, một chút thời gian bạo phát đại chiến, Kỳ Huyễn Vũ sớm đã biến mất ở chỗ cũ, không biết tung tích. Ngay ở yêu tộc cùng nhân loại chém giết đồng thời, một bóng người dường như chớp giật cấp tốc đuổi tới. Yêu tộc chúng mạnh mới vừa muốn ra tay, một đạo ánh đao phá không mà lên, trong chớp mắt toàn bộ cấm kỵ hải đều bị cắt thành hai nửa. Lúc này một đạo bóng dáng già nua hiện lên, cười nhạt một tiếng, dẫn dắt mấy chục cường giả dồn dập bước vào. Triệu Hưng Võ xuất hiện rồi. Vừa đi, Triệu Hưng Võ vừa đạm mạc nói, bằng các ngươi cũng dám ngăn lão phu. Đế phần mở ra, lão phu không tới, chẳng phải là ít đi mấy phần náo nhiệt. Cũng được, lần này, có lẽ lão phu thật nên đi ra bước cuối cùng rồi. Triệu Hưng Võ nói hờ hững, không phá đỉnh cao nhất, không phải tích lũy không đủ, cũng không phải là bởi vì đại đạo chưa từng lĩnh ngộ. Sở dĩ không vào đỉnh cao nhất, đó là hắn còn có sở cầu. Thật là muốn đến cần phải bước ngoặt, vào đỉnh cao nhất thì lại làm sao? Triệu Hưng Võ cũng rất tự tin, đến mức phía trước tiến vào kỳ huyễn vũ, tầm thường cửu phẩm e sợ không làm gì được hắn. Có thể chỉ cần mình vào đỉnh cao nhất, kỳ huyễn vũ cũng không tính là gì. Triệu Hưng Võ không do dự nữa, đạp không mà đi, ven đường chỗ quá, một ít yêu tộc dù cho ngăn cản, cũng bị hắn cấp tốc chém giết tại chỗ. Triệu Hưng Võ hừ lạnh một tiếng, những gà đất chó sành này, cũng nghĩ trở ngại bước chân của hắn. Đế phần mở ra, hắn Triệu Hưng Võ cũng nên dính líu một tay rồi. Mạc Vấn Kiếm, Triệu Hưng Võ mặt lộ vẻ đạm mạc. Mạc Vấn Kiếm đến cùng chết hay chưa? Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Huống hồ, hắn không đi, kỳ huyễn vũ có người có thể đối phó sao? Bước vào giới vực chi địa trong nháy mắt, Triệu Hưng Võ nhìn về phía giới vực chi địa nội bộ. Lạnh nhạt nói, công vũ tử, hy vọng ngươi sẽ không nhiều chuyện. Từ cái sơn bên này, còn có một vị cường giả sống sót đây. Lần này, chân vương, đỉnh cao nhất đều chưa từng vào vực. Công vũ tử, vị này người sống sờ sờ, mới là biến số lớn nhất. Thời khắc này, hai bên cường giả dồn dập bước vào. Cũng trong lúc đó, Ngự Hải Sơn, chiến vương nguyên vốn không muốn đến, có thể lúc này vẫn là đến. Đứng ở Ngự Hải Sơn đỉnh, chiến vương liếc nhìn giới vực chi địa, cười ha hả nói, sư huynh, sư điệt, không quan tâm là ai, ta tưởng thiên minh cũng sẽ không ghi nhớ cựu tình. Lần này ta hai cái hậu duệ tiến vào, yêu cầu không cao, đều tiến vào kim thân cảnh là được. Đều là người trong nhà, ta có thể không yêu cầu cái gì? Giúp các người thủ hộ cửa mấy trăm năm, cái này cũng là ta nên được. Đang lúc này, Ngự Hải Sơn nội bộ, một cái bóng mờ bỗng nhiên hiện ra, lạnh nhạt nói, sư đệ, đại cục làm trọng, đại cục. Chiến vương thật giống không ngoài ý muốn cái này, ngáp một cái, cười lạnh nói, ta không quản đại cục cái gì. Lần này, ta hai vị hậu duệ không vào bát phẩm, vậy ta liền phá ra các ngươi rùa đen nhà. Sư đệ hà tất như vậy, đừng sư đệ rồi, chiến vương không nhịn được nói, ai là ngươi sư đệ? Công vũ tử có đúng không? Không quản ngươi là công vũ tử vẫn là Mạc Vấn Kiếm. Vậy ta không quản, đế phần ta phát hiện rất nhiều năm, chính là cho ta hậu duệ chuẩn bị. Lần này, kế hoạch của ta hoàn toàn bị đánh gãy rồi. Ta không quan tâm những chuyện đó. Hậu duệ của ta tiến vào, không lấy được tương ứng chỗ tốt. Vậy ta liền xuống tay với các ngươi. Người trong nhà, vậy thì chăm sóc người mình. Không chăm sóc, ta chính là người xa lạ, là kẻ thù. Chiến vương vậy cũng là trực tiếp thẳng thắn. Ngươi cho chỗ tốt, ta nhận thân thích, không cho. Ai phản ứng ngươi, đến mức chuyện năm đó, đã sớm quên, bọn hắn bây giờ, không phải năm đó bọn họ, mấy trăm năm xuống, chiến vương căn bản liền không để ý hắn đến cùng là thân phận như thế nào. Đạo hư ảnh này, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy, trước liền từng gặp, khi đó cũng là gặp may đúng dịp, bất quá khi đó đối phương cũng không nói gì. Hắn còn thật sự cho rằng là thật bóng mờ. Hiện tại hắn nhưng là biết rồi. Đối phương có lẽ là chính mình sư huynh. Bất quá vậy cũng không cái gì. Chính mình vượt xa quá khứ. Chính là đỉnh cao nhất bên trong tuyệt cường giả. Hắn cũng không hàm hồ những người này. Bóng mờ nghe vậy tiếp tục nói. Nhìn dáng dấp, người cũng biết một ít. Vì sao phải lựa chọn chống đỡ người ngoài? Người ngoài. Chiến vương đạm mạc nói, ta còn không tu luyện tới đoạn tình tuyệt dục mức độ. Các ngươi nếu không hiện thân, vậy ta tự nhiên muốn ủng hộ ta hậu duệ. Ít nói nhảm, lần này không thành, lần sau chúng ta lại tiếp tục tính. Hắn hiện tại cũng không tâm tình phản ứng lão cổ đồng này. Dựa theo Trấn Thiên Vương lại nói, hắn là Công Vũ Tử sư đệ. Có thể vậy thì như thế nào? Mấy trăm năm, hắn đã sớm quên tất cả, không lại quản bóng mờ. Chiến Vương ánh mắt tìm đến phía những nơi khác. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ung dung rất nhiều. Chiến Vương tồn tại cũng là Định Hải Thần Châm. Thời khắc này, bốn phương tám hướng dồn dập có cường giả vào vực, mà trên giới vực chi địa không, tiếng nổ mạnh không ngừng. Đế phần muốn triệt để mở ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.